Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, chương 23, rừng cấm lữ trình. Thời gian loáng một cái đến cuối tháng 11. Ravenswaap cùng Hufflepuff đội quyết định thi đấu bên trong. Ravenswaap đội thu được thắng lợi. Brain cũng dựa vào cái này thu được không? Một cái chứng kiến điểm. Khoảng thời gian này, hắn vẫn như cũ ở vào thực lực cao tốc trưởng thành kỳ. Hắn biến hình thuật trình độ thành công đạt đến tinh thông cấp bậc. Bởi vì hắn ở cuối tháng chân chính học được biến mất chú. Đem một cái bọ cánh cứng biến mất rồi. Tuy rằng Brain vẫn không có làm rõ cái kia bọ cánh cứng đến cùng đi đâu rồi. Dù cho là thông qua ma chú truy tung cũng không thể tìm tới dấu vết của nó. Nhưng các loại dấu hiệu cho thấy. Con kia bọ cánh cứng sợ là chết rồi. Có điều, Brain biến hình thuật đường phải đi còn rất dài. Nắm biến mất chú tới nói. Phải biến đổi biến mất đồ vật càng phức tạp. Mà chú độ khó gấp mấy lần mà tăng lên. Cho nên muốn đem biến mất chú dùng ở trong chiến đấu. Nhưng một cái mạnh mẽ phù thủy biến mất trên căn bản là chuyện không thể nào. Đồng thời, hắn không chú thi pháp trình độ thành công thăng cấp làm nắm giữ cấp bậc. Bởi vì Brain mà chú học trình độ không sai. Đang luyện tập không chú thi pháp thời điểm cũng rất thuận lợi. Ở ma dược học lên. Hắn vẫn ở nghiên cứu sờ nếp cho bút ký của hắn. Phía trên kia hầu như là sờ nếp trong một khoảng thời gian hết thảy tâm huyết kết tinh. Không chỉ có một ít ma dược thay đổi. Dược tính phối hợp thí nghiệm cùng với tự nghĩ ra ma dược phương pháp phối chế. Còn ghi chép hắn tự nghĩ ra ma chú. Bao quát sách The Mempra, thần phong vô ảnh chú. Cùng nó giải chú, Brain cũng không khỏi cảm thán. Sờ nếp đúng là cái thiên tài chân chính. Hắn ở ma dược học, ma chú học cùng với phòng ngự ma thuật hắc ám lên thiên phú thập phần đột xuất. Brain học được sách The Mempra, thần phong vô ảnh chú. Nó đúng là một cái rất lợi hại công kích ma pháp. Nó tạo thành vết thương không thể thông qua thường quy phương pháp khép lại. Nếu như không phải nó có chuyên môn giải chú, đại khái sẽ bị liệt vào không thể tha thứ chú một trong. Ở cái này học kỳ sắp kết thúc thời điểm, Brain cho mình nghỉ, chuẩn bị nghênh tiếp lễ Giáng sinh đến. Dự định tạm thời buông lỏng một chút nhân cường độ cao học tập mà thần kinh căng thẳng. Cái này lễ Giáng sinh hắn không dự định ở lại Hogwarts, mà là quyết định về nhà một chuyến. Miễn cho Folly phu nhân đối với này oán niệm tràn đầy. Brain đứng ở sân bãi vừa nhìn bay xuống hoa tuyết, nghĩ thầm không đúc kết chúa cứu thế sự tình thật sự rất thoải mái. Luna khoác giày đặc đấu bồng màu đen đi ra khỏi thành bảo. Trên đầu nàng mang đỉnh đầu lông xù đầu trò mũ, trong tay nâng một túi lớn đồ vật. Nàng nhìn thấy Brain sau, hết sức cao hứng đối với hắn lên tiếng chào hỏi. Phập phù âm thanh ở ngày tuyết có vẻ càng thêm nhẹ nhàng. Này, Luna. Người đang làm gì? Brain đánh giá một chút Luna trang phục kỳ quái. Nháy mắt nói. Ta muốn đi cho động vật ăn. Luna chớp chớp nàng cái kia tựa hồ đều là mở hai mắt thật to. Ta ở rừng cấm bên cạnh phát hiện cái kia sinh vật. Thực sự là quá quái lạ. Ta chưa từng thấy như vậy thú vị động vật. Đúng không? Ta có thể cùng đi sao? Brain cười nói. Có thể. Có điều nó rất nhát gan. Người tốt nhất giống như ta trang phục. Không phải vậy sẽ dọa chạy nó. Chấm ngoặc kép. Luna chỉ chính mình đầu trò mũ. Ta nghĩ. Như vậy nó sẽ cho rằng chúng ta là đồng loại của nó. Brain đánh dưới khóe miệng. Dùng biến hình thuật đem mình áo choàng lên mũ trùm biến thành một cái đầu chó. Bọn họ dọc theo tuyết động bao trùm sân bãi hướng về rừng cấm bên cạnh mà đi. Ở một cái khô héo lùm cây bên cạnh. Luna đem mình ôm đồ ăn để dưới đất, âm thanh mềm mại mà ôn nhu hô hoán, như là đăng ca như thế. Đợi đã lâu sau khi, một con to lớn, có con mắt màu xám chó mực từ một bên chui ra. Nó ngậm cái kia chứa đồ ăn túi, một đôi nhân tính hóa con mắt linh động liếc bọn họ một chút sau. Liền chui tiến vào lùm cây bên trong biến mất không còn tăm hơi. Luna, người khi nào thì bắt đầu cho nó ăn. Brain nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy chó mực ở cười nhạo bọn họ mũ. Ở tháng 11 ta liền phát hiện nó. Luna dùng như là đang nói mơ như thế, ngữ điệu nói rằng. Khi đó ta thử cho nó điểm ăn, nhưng nó đều là thấy ta liền chạy. Ta nghĩ nó là sợ sệt ta. Vì lẽ đó ta đem mình trang phục thành gần như dáng vẻ. Luna tràn đầy phấn khởi nói rằng. Nó quả nhiên không lại bài xích ta tiếp cận. Có điều vẫn cứ không muốn ăn ta cho nó đồ ăn. Nó rõ ràng như vậy đói bụng. Có điều ta nghĩ nó là đang hãi sợ nhân loại thương tổn nó. Vì lẽ đó ta ở trước mặt nó đem đồ ăn ăn xong. Mấy lần sau khi, nó liền đồng ý ăn ta đưa đồ ăn. Đại khái hắn cảm thấy ngươi có chút đần độn đi. Brain có chút, lắc đầu bất đắc dĩ. Trong lòng yên lặng nói. Ta nghĩ, nó nhất định là trong rừng cấm một loại thần kỳ động vật. Thực sự là kỳ diệu. Ta sau đó nhất định sẽ đến rừng cấm nơi sâu xa nhìn. Nói không chắc bên trong sẽ có Grumpo Hornet Snorkak. Luna ngóng trông nói. Nó xem ra chính là chỉ phổ thông chó mực a, Brain nói. Đúng đấy. Thế nhưng ta đều là cảm thấy đó là một ôn nhu người. Luna ngữ khí hoảng hốt nói rằng. Rất ôn nhu, lại rất bi thương. Đúng không? Brain lẩm bẩm nói. Ta nghĩ. Hắn có thể hay không là chuyện cổ tích bên trong bị làm nguyền rủa hài tử. Từ đây yên lặng bảo vệ bọn nhỏ không bị nguyền rủa cùng thống khổ tập kích. Chấm ngoặc kép, Luna âm thanh kỳ ảo nói. Thủ hộ hài tử tinh linh sao? Brain nhẹ nhàng nói. Có lẽ vậy, nếu không, chúng ta đi rừng cấm đi dạo. Brain đề nghị. Tốt, Luna cao hứng đáp lại đến. Bọn họ dọc theo hoang vu trong rừng đường nhỏ hướng về rừng cấm nơi sâu xa đi tới. Chân đạp trên đất phát sinh, răng rắc âm thanh. Mùa đông rừng cấm vẫn cứ là nguy hiểm. Chỉ là có vẻ không có như vậy ồn ào. Chỉ có nơi sâu xa tình cờ truyền đến vài tiếng dã thú tiếng kêu gào âm. Bất quá đối với hiện tại Brain tới nói. Hết thảy dã thú cũng sẽ không tiếp tục nguy hiểm. Hắn thành thạo điêu luyện đem tập kích bọn họ dã thú đánh ngất đi. Không ngừng hướng về nơi sâu xa mà đi. Rừng cấm bên trong tuy rằng nguy hiểm. Nhưng cũng có trước đây Brain chưa từng gặp vẻ đẹp hình ảnh. Ở một cái kết băng ao nước một bên. Bọn họ tìm tới mấy chỉ to bằng bàn tay tiểu tinh linh. Các nàng chơi hoa tuyết. Nhìn thấy hai người sau không những không có sợ sệt. Trái lại nắm tay nhau vây quanh đầu của bọn họ xoay quanh vòng. Luna cười đối với các nàng vươn tay ra. Tiểu tinh linh vẫy trong suốt cánh. Tò mò lôi kéo ngón tay của nàng. Ở nàng lòng bàn tay nhảy một điệu nhảy đạo. Các nàng ở chỗ rất xa liền có thể nhận biết được ác ý. Cho nên mới có thể ở trong rừng cấm tồn tại. Chờ đến bọn họ cáo biệt các tinh linh nhỏ tiếp tục. Tiến lên thời điểm. Brain nhẹ nhàng nói. Luna gật gật đầu, giơ tay chính trên đầu mang chó mực mũ, vài sợi rối tung tóc vàng chi lăng đi ra, làm cho nàng có vẻ hơi buồn cười. Ở một nơi, bọn họ xông vào một đám thí trồ lãnh địa, những kia thí trồ trắng toan toát con ngươi dịu ngoan mà liếc nhìn hai người. Tự nhiên nghỉ ngơi hoặc đi bộ, ở nơi sâu xa một tòa không có bị đông lại nước suối bên một cái trong huyệt động. Bọn họ còn tìm đến một tổ độc giác thú. Một con lớn độc giác thú lay động cái đuôi dài đằng đẵng. Đẹp đẽ con mắt màu xanh lam cảnh giác đánh giá bọn họ. Có chút bất an dùng màu vàng móng đào bùn đất. Nó có một thân màu trắng tinh lấp lánh tỏa sáng tóc. Trên đỉnh đầu có một con xoắn ốc sừng nhọn. Ở trong hang, nằm vài con còn nhỏ độc giác thú bảo bảo. Chúng nó chen ở bụi cỏ cùng lông chim dệt thành hang ổ bên trong. Như là một đoàn đoàn trắng như tuyết bông vải đoàn. Trong suốt con mắt tò mò đánh giá hai người. Thật là đẹp sinh vật. Chấm ngoặc kép, Luna có chút mê mà nhìn độc giác thú. Nhạt màu con mắt bên trong giống như là muốn thả ra ánh sáng. Chỉ, đến, đúng đây. Có điều đây là một con mang theo con non độc giác thú. Sợ là sẽ không để cho chúng ta tiếp cận. Brain nói. Nhưng Luna đều là có thể làm ra nhường Brain bất ngờ sự tình. Ở nàng như là làm quái như thế động tác cùng hát như thế âm thanh dưới. Lớn độc giác thú có vẻ hết sức tò mò để sát vào nàng. Thậm chí cho phép nàng xoa xoa chính mình tóc. Thậm chí tiếp cận những kia tiểu độc giác thú. Có điều, lớn độc giác thú vẫn còn có chút cảnh giác nhìn chằm chằm Brent. Không cho phép hắn tới gần một bước. Brent tựa ở một cây khô lên. Nhìn Luna cười khanh khách ôm lấy một con tiểu độc giác thú nhẹ nhàng xoa xoa. Tiểu độc giác thú cọ gò má của nàng. Có vẻ thập phần hoạt bát hữu hảo. Brent lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cô nương này luôn có một loại khiến người không thể tự kiềm chế kỳ diệu mị lực. Khiến người không khỏi ung dung hạ xuống. Bọn họ cuối cùng rời đi độc giác thú xào huyệt. Tiếp tục ở trong rừng cấm thăm gió. Đây đối với Luna tới nói là một lần kỳ diệu lữ trình. Đương nhiên, cũng không chỉ có đẹp đồ tốt. Bọn họ đi nhầm vào qua một đám người đầu lớn như vậy ong vò vẽ lãnh địa. Bị chúng nó truy đuổi một đường. Brent không thể không dùng thần chú đem chúng nó một lưới bắt hết treo ở trên nhánh cây. Bọn họ còn xông vào Centaur lãnh địa. Suýt chút nữa bị những kia bất hữu thiện Centaur dùng tiễn bắn tới. Cuối cùng là một cái toàn thân màu bạc thân thiện Centaur hộ tống bọn họ đi ra khu vực này. Hắn nói cho hai người hắn gọi Fion. Chờ đến sắc trời dần dần tối lại thời điểm. Bọn họ đi ra rừng cấm. Brent liếc về bóng cây bên trong một con màu đen bóng dáng rụt trở lại. Chó mực tựa hồ vẫn xa xa đi theo hai người phía sau. Cảm ơn ngươi, Brent, Luna nhẹ nhàng nói rằng. Đưa cho ta một hồi vui vẻ mạo hiểm. Như vậy, cái này coi như là làm là ta quà Giáng sinh đi. Brent cười nói. Ngươi có thể chiếm được suy nghĩ thật kỹ đưa ta lễ vật gì? Đương nhiên, Luna nghiêm túc gật, gù. Trên đầu trò mũ loáng một cái, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.